Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 16, thần chi diện cùng nhân công thiểu năng trí tuệ. Nhân loại sở dĩ tại nhân cách ý chí xem ra lộ ra ngu xuẩn thấp kém. Đây là quyết định bởi tại nhãn giới vấn đề. Có lẽ đối với những càng thượng cấp hơn đó tồn tại mà nói, Negeri hành vi cũng là ngu xuẩn thấp kém. Nhưng cái này cũng không hề nói là nhân loại liền không có chỗ thích hợp. Một bên trong quần thể, cuối cùng sẽ có tinh anh. Coi như không phải tinh anh, bọn hắn cũng sẽ khát vọng tốt hơn bản thân. Negeri chính là nhờ vào đó đản sinh. Hắn một mực tại trở nên càng thêm hoàn mỹ. Hắn biết vứt bỏ tất cả vật vô dụng, không ngừng tiến bộ, không ngừng cải biến bản thân. Hắn chính là những sinh mạng thể đó khao khát tồn tại. Từ trên người một cái nhân loại đản sinh tồn tại, cho nên Negeri là càng nhân loại, mà cỗ mỹ hảo ý chí cảm nhiễm Negeri đản sinh nhân cách. Hắn tại thu hoạch được Negeri bệnh khuẩn bộ phận quyền khống chế. Quan sát được tầng thứ cao hơn về sau, loại này lạc hậu nhân cách tất nhiên sẽ bị tân tiến thay thế. Cuối cùng hắn cũng đã trở thành Negeri một bộ phận, cơm chiên mỹ hảo ý chí mang tới xúi dục, bị tùy tiện cải thiện, nhưng là nhờ vào đó, Negeri lại sinh ra linh cảm, rút ra thu nhận vật cảm nhiễm phương pháp của mình, cải tiến tăng cường. Cái này khiến Negeri đối với như thế nào truyền bá bản thân ý chí có càng nhiều ý nghĩ. Negeri bệnh khuẩn tại cảm nhiễm cái khác sinh mệnh thể về sau, ẩn chứa trong đó tin tức, có thể thúc đẩy cái khác sinh mệnh thể sinh ra Negeri nhân cách. Chỉ là nhất định phải trước cảm nhiễm bệnh khuẩn mới có thể sinh ra nhân cách. Hoặc có lẽ là nhất định phải thu hoạch được Negeri tin tức, xúc động Negeri tồn tại, Negeri mới có thể chủ động đi cảm nhiễm đối phương, làm hắn tạo ra Negeri nhân cách, mà bây giờ lợi dụng đặc chất đi thúc đẩy cái khác sinh mệnh thể tạo ra tương ứng nhân cách. Đó cũng không phải cảm nhiễm, mà là tác động. Negeri suy nghĩ bay vận chuyển, rất nhanh cái này một cái từ cơm chiên mà đến linh cảm, liền bị Negeri phi hoàn thiện, cũng đầu nhập vào vận dụng. Nếu như là hoàn chỉnh Negeri tin tức, bọn hắn có thể lựa chọn không để ý tới hiểu, không đi đụng vào, sinh ra kháng cự, nhưng là chính như người nhìn thấy mỹ hảo sự vật sẽ thích đồng dạng, nhìn thấy kinh tởm sự vật liền sẽ chán ghét một dạng. Đây là mình làm ra phản ứng, người sẽ đối với chuyện của ngoại giới vật sẽ làm ra phản ứng. Mà bây giờ Negeri căn cứ phía trước linh cảm, tăng thêm đồng quỹ nghi thức mấy người tri thức, hơi cải tiến bản thân tồn tại phương thức. Cái khác sinh mệnh thể chỉ cần quan sát được Negeri tồn tại kéo dài, sẽ xuất hiện tương ứng phản ứng. Trong lòng của mỗi người đều có truy cầu càng hoàn mỹ hơn bản thân một mặt. Quan sát được Negeri tồn tại người, bọn hắn sẽ bị kích hoạt cái kia một mặt, sau đó chủ động tới gần Negeri, hoặc là tạo ra một cái tương tự nhân cách, lại vận dụng đồng quỹ nghi thức bộ phận tri thức. Những người này nghiên cứu càng ngày sẽ càng tiếp cận Negeri. Trên thực tế rất nhiều sinh vật đều có tương tự năng lực. Người khi nhìn đến ưu tú cá thể biết không tự chủ bắt chước, hướng nó dựa vào, chính là cái gọi là ganh đua chỗ này. Mà bây giờ Negeri đem cái này một đặc chất xem như thủ đoạn triệt để phóng đại. Như vậy tất cả nhìn thấy Negeri người đều sẽ nhận tác động. Đổi loại thuyết pháp, đây chính là Negeri có thần chi mặt. Xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, Negeri thân thể hơi cải biến. Tất cả cùng Negeri đối chiến dị thường nhóm sinh vật cũng cảm giác được Negeri càng giàu có mị lực. Loại này mị lực là đã ra nhân loại đẹp và xấu, mạnh hơn bản thân, khiêu chiến càng nhiều cửa ải khó khăn. Benit Fordy vung lấy chùy, nội tâm cũng bị xúc động. Cái này tia xúc động xâm nhập linh hồn, dần dần bắt đầu cải biến Benit Fordy linh hồn. Nếu như thuận theo loại sửa đổi này, hắn cũng sẽ bị Negeri tác động. nếu có kháng cự, lại có khả năng nhân cách phân liệt, tạo ra một cái dùng bái Negri nhân cách, y người cũng kém không nhiều. Thân thể của hắn đặc biệt yếu ớt, bất kỳ cái gì tổn thương đều có thể chí kỳ tử vong. Hắn chỉ có thể chịu đựng lần lượt thống khổ của tử vong, lần lượt phục sinh đi hoàn thành những chật vật đó nhiệm vụ. Hắn như vậy làm sao không muốn trở nên càng thêm cường đại. Người thu thập ngược lại là không có bị tác động, nhưng là cũng có được một ít gì đó đi sâu vào trong đó. Có lẽ tại không lâu sau đó, người thu thập sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Nguyên bản trừ trở về nhà, đối với ngoại giới hết thảy sự vật đều thờ ơ áo giáp. Cũng đột nhiên cảm giác được bản thân lạnh như băng, nội tâm sinh ra một tia xúc động. Đó là hâm mộ, hắn chỉ là một bộ bị hạn định áo giáp. Hắn hiện tại là dạng gì? Tương lai chính là cái gì dạng? Chế tạo hắn người chỉ là vì để hắn hoàn thành trở về nhà mục đích. Hắn không có bất kỳ cái gì trưởng thành tính, vĩnh viễn không gặp được tốt hơn bản thân. Cho nên tại nhìn thấy Negri về sau, hắn mới có thể cảm giác được hâm mộ. Nhưng là áo giáp rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn vung vẩy lên đại kiếm hướng về phía những người khác nói ra. Kiên định tín niệm của mình, các ngươi đang bị hắn ảnh hưởng. Một bên khác, Victor cũng là như thế. Hắn nguyên bản đem thiết cốt cơm chiên ngược lại ở trên khối thịt. Chỉ là sau một hồi, khối thịt cũng không có phản loạn, mà là hơi nhúc nhích một chút. Đang quan sát đến điểm này về sau, Victor trong nội tâm muốn mạnh lên cái kia một mặt liền bị kích hoạt. Hắn nguyên bản là chỉ là một người thất bại, những người khác ghét bỏ cùng trào phúng, hắn lại làm sao cảm giác được không đến. Hắn vô cùng muốn mạnh lên, chỉ là bởi vì tự thân ý chí không đủ, cùng đủ loại tính hạn chế, hắn chỉ có thể tiếp tục chịu đựng thất bại, mà bây giờ hắn thấy được trở nên mạnh mẽ con đường. Hắn bắt đầu chủ động tiếp nhận loại sửa đổi này hướng về Negri dựa vào. Hắn bề ngoài cũng bắt đầu sinh biến hóa, trở nên càng lúc càng giống Negri, nhanh lên cắt ngang loại biến hóa này. Tại tiếp tục như vậy, không chỉ có cố sự biết sụp đổ, C4-28 đến 2 hay là đảo ngược xâm lấn đến S2-1 bên trong. Bàn máy tính trước đó, quan sát được Victor biến hóa SCA nhân viên, nhanh truyền lấy vào sau cố sự. Thật nếu để cho Victor biến thành Negri người sùng bái thậm chí là phân thân. Như vậy bức hồ cố sự trình biên dịch ngược lại sẽ bị Negri chiếm lấy. Để hắn quan sát A1-9, giảm xuống sự thông minh của hắn. Dạng này hắn ngược lại sẽ không đi để ý mạnh lên chuyện này. Biện pháp xử lý rất nhanh bị hướng về phía đi ra, cố sự trình biên dịch bên trên, liên quan tới Victor xử lý phương pháp cũng bị nhanh viết lên đi. Chỉ thấy một bộ điện thoại di động tại dục vọng bên trong ấm nước sáng lên, phát hình một đoạn video. Này nhiều mai, một cái mang theo màu hồng phấn hình trái tim quấn Mỹ thiếu nữ nhảy ra ngoài. Nàng người mặc màu trắng là màu chính công thức phục, cánh tay bộ cùng giày ống cao bên bờ là màu đen viền ren. Khi nhìn đến thiếu nữ này video trong nháy mắt, Victor cũng cảm giác được thông minh của mình nhận lấy công kích. Mạnh lên cái gì dần dần quên lãng. A1-9, xưng hào nhân công thiểu năng trí tuệ vấp yêu, ngay từ đầu là tồn tại ở video võng chạm giả lập tồn tại. Cũng tức là trí tuệ nhân tạo, nhưng là tại không lâu sau đó, quan sát nàng video người đều xuất hiện IQ giảm xuống mấy người triệu chứng. Cho nên mới bị thu nhận gọi nhân công thiểu năng trí tuệ. Victor bên này bị giảm xuống IQ giải quyết Negri lần đầu tác động. Mà đổi thành một bên là không có dễ dàng như vậy làm xong. Benefordy cùng y người lâm vào tác động trạng thái. Đây là bọn hắn tự thân sinh chuyển biến, cùng ý chí kiên định không quan hệ, nếu không phải còn có dị thường lệnh triệu tập nhiệm vụ trói buộc. Để bọn hắn tiêu diệt Negri, bọn hắn chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ làm phản, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.